Alo, các vị có nghe không? Các vị, dạ rồi, cảm ơn. Đó, phải vậy mới được. Chúng tôi vừa liên lạc với một số bà con để biết rằng hôm nay chúng ta đã học đến cái kinh này, kinh Con Đường, kinh Con Đường. Thì cái nội dung kinh nó đó là nói về Bát Thánh Đạo. Chúng tôi nhớ chắc chắn rằng là đã giải thích nội dung Bát Chánh Đạo rồi, có đúng như vậy không? Dạ, các vị xác nhận là chúng tôi nhớ chắc chắn. Và chúng tôi còn cho các vị một cái địa chỉ, đó là kinh Đế Phân Biệt trong Trung Bộ Kinh 3. Dạ rồi, vậy bây giờ tốt quá. Như vậy thì cái phần đó là phần mình thông qua nha, đã giải thích rồi. Bây giờ tiếp theo đây là kinh Chỉ Quán. Cái này bắt đầu chiều nay là chúng ta sẽ tập trung nói về hai chữ chỉ quán. Bài kinh một đó là nói về chỉ tức là thiền chỉ đó, chỉ samatha, còn quán là vipassana, thầy nhật từ từ viện phó viện đại học vạn hạnh trong nước. Thì thầy nói rằng cái vipassana là một cái khái niệm của đời sau của chúng ta bây giờ mà bên Miến Điện mới chế ra. Thực ra thì chúng ta hôm nay chúng ta có dịp để chúng ta thấy rằng hai cái chữ Samatha và Vipassana đã có từ xưa trong chánh tạng, trong kinh tạng Pali rồi, chứ không phải là đến bây giờ là do Miến Điện với nước Quốc giáo họ chế ra, chẳng phải nha. Thì bây giờ chúng tôi gom chung hai bài kinh này lại để cho bà con nắm được. Trước hết, chúng ta biết rằng trước khi Đức Phật ra đời thì có rất là nhiều vị đạo sĩ ngoại giáo, người ta cũng đã đặt kính các tầng thiền định, chẳng đạo sĩ A Tư Đà nha, rồi hai vị thầy của Bồ Tát Tất Đạt. Cái này là chắc chắn ai đọc sử Phật phải biết, là ông Alara Kalama và Uttaka Uttaka cả hai vị này đều đắc thiền vô sắc. Alara Kalama đó thì đắc tới cái tầng vô sở hữu xứ, còn Uddaka Ramaputta thì đặt tới phi tưởng phi phi tưởng xứ riêng. Asita đó, Asita tức là A Tư Đà, thì ông cũng đặt phi phi tưởng. Như vậy thì có rất nhiều, nhưng mà ở đây mình chỉ lấy ba cái nhân vật mà trong kinh xác nhận là mình thấy rồi. Có nghĩa là khi đó Phật chưa thành đạo thì đã có ba người đặt chính cái tầng thiền vô sắc. Có nghĩa là thiền chỉ đó, thiền chỉ đó là nói chung là thiền chỉ đó là trước khi Phật ra đời đã có người tu rồi, chứ không phải đợi đến Phật ra đời mới có. Nhưng mà tại sao trong kinh này, xin lỗi các vị còn nghe không? Để chúng tôi đang mới vừa bị cái pháp ấp, dạ, mới bị pháp ấp. Nhưng tức là trước khi Phật ra đời thì đã có thiền chỉ, mà tại sao ở trong kinh này Đức Phật Ngài lại nói rằng là thiền chỉ là có con đường dẫn đến niết bàn vô vi, tại sao vậy? Thì ở đây chúng ta phải nhớ chỗ này, có lý do, nó có lý do. Ở đây Samatha được xem là định học trong tam học. Định ở đây á là định gắn liền với cái trí tuệ về danh sắc nha. Có nghĩa là trước khi Phật ra đời thì chỉ định chỉ có dẫn đến là các tầng thiền định thành thông và đương sự đến lúc lâm chung. Mà nếu vẫn không mất các tầng thiền mình đã chứng thì có thể sanh về các cõi phạm thiên. Tới đó thôi, không có hơn nữa. Nhưng mà khi Thế Tôn ra đời đó thì các cái tầng thiền định đó, lúc bây giờ khi mà ngài giải đạo cho đệ tử đó, thì ngài xác nhận rằng các cái tầng thiền đó nó có một cái tác dụng hỗ trợ rất lớn cho cái trí tuệ giải thoát bằng chứng. Là một cái người chưa có từng tu tập samatha, chưa tu tập thiền định ấy, khi mà họ ngồi lại để họ quán chiếu danh sắc, cái này nói ra thì nó buồn, chứ còn trước hết là quán mò trước. Mò đây có nghĩa là nghe người ta giảng rồi ráng theo dõi, rồi biết cái này là danh, biết cái này là sắc. Ngoài cái mình nghe được thì còn thêm một chút nữa là cái khả năng suy tư, chỉ vậy thôi. Riêng cái người mà họ có đắc chứng cả cái tầng thiền từ sơ thiền trở lên thì chuyện đầu tiên người đắc sơ thiền, cái chuyện đầu tiên của người đắc sơ thiền là gì? Là trấn áp được năm cái triền cái, tức là năm cái thứ phiền não mà thô thiển bậc nhất. Phiền não này có nhiều dạng, nhưng mà năm triền cái là năm thứ phiền não mà nó gắn liền với chúng sinh cõi dục, nhớ nha. Cho nên khi mà mình chưa có tu thiền quán mà mình đã có tối thiểu cái tầng sơ thiền trở lên ấy, thì khi mình ngồi lại để mình quán chiếu danh sắc, biết là đây là hơi thở ra, hơi thở vào, đây là sắc pháp, đây là danh pháp, đây là thọ khổ, đây là thọ lạc, thì cái sự quán chiếu đó nó mau chóng có kết quả và nó chính xác hơn. Là bởi vì sao? Là bởi vì lúc đó cái tâm mình đã tạm thời lìa xa phiền não rồi nha, nhớ nha. Cho nên đấy là lý do tại sao ở đây Đức Thế Tôn trong cái bài kinh 1 nói rằng chỉ cái thiền chỉ samatha là con đường dẫn đến cái giác ngộ, dẫn đến giải thoát là như vậy đó. Tức là trong trường hợp nó là nền tảng cho tuệ học, và khi đó nó được gọi là định học, nhớ nha. Trong trường hợp đó nó được gọi là định học. Chỉ với cái giải thích như vậy thì chúng ta mới thấy không có mâu thuẫn, là vì trung kinh nói rằng con đường giải thoát chỉ có chư Phật toàn giác và độc giác mới gọi là có thể nghĩ ra, ngoài hai vị này thì không có cái nhân vật thứ ba có thể đủ sức nghĩ ra con đường giải thoát. Cho nên các vị đạo sĩ ngoại giáo họ có chứng đắc thiền định gì đi nữa thì họ cũng chỉ quẩn quanh trong ba cõi sáu đường mà thôi, nhớ nha. Bây giờ tôi giải thích về cái thiền chỉ. Thiền chỉ nó định nghĩa theo trong chú giải thì nó dài, nó là paccanika thamme sameti ti samatha, có nghĩa là cái sự làm lắng gì, cái việc làm lắng dịu các cái pháp đối lập với trí tuệ, với thiện tâm, thì cái đó được gọi là thiền chỉ. Thì cái pháp đối lập với trí tuệ là gì? Đó là tham dục, sân độc, trạo hối, hôn thủy và hoài nghi. Tham dục là gì? Là sự đam mê trong năm trần. Samatha có cái tác dụng đối phó, trấn áp tạm thời đối với năm thứ trở lực tinh thần, tâm tinh thần gồm tham dục là cái sự đam mê trong, là sự đam mê trong trong năm dục. Sân độc là cái sự bất mãn trong năm dục, nhớ nha. Trạo hối là cái sự ái nái bức rứt và phóng dật liên hệ năm dục, liên hệ năm dục. Rồi hôn thủy á là cái trạng thái lười biếng, rồi cái gì nữa, buồn ngủ, rồi hoài nghi. Hoài nghi là cái sự hoang mang đối với cái pháp môn mình đang tu tập. Đó, thì đây là năm thứ nha. Thì đây là năm thứ triền cái, năm thứ trở lực tinh thần. Thì cái thiền chỉ nó có cái tác dụng là nó làm lắng dịu năm cái thứ phiền não này nha. Và cách tu nó như thế nào? Một cách đơn giản nôm na nhất đó là tập trung vào một trong samatha, là cái sự tập trung tư tưởng vào một trong 40 cái đề mục samatha. Nhớ nha, đây là tôi giảng cho người hoàn toàn không biết gì. Trong đó có 28 đề mục có thể đưa đến sự chứng ngộ các cái tầng thiền, thiền định. Các đề mục còn lại đó chỉ có thể dẫn đến cận định. Cận định Pali kêu là Upacara Samadhi, nhớ nha. Chỉ có 28 đề mục thì có thể dẫn đến sự chứng ngộ các tầng thiền. Các đề mục còn lại, tức là 40 mà trừ cho 28 thì nó còn lại là 12, có đúng vậy không? Thì cái 12 đề mục còn lại nó chỉ dẫn đến cận định mà thôi. Làm ơn ghi dùm cái này nha. Cận định, làm ơn ghi là dùm cái này. Cận định là sao? Cận định tức là cái khả năng định tâm dưới sơ thiền. Dưới sơ thiền thì được gọi là cận định. Dưới sơ thiền được gọi là cận định. Quý vị chờ cho tôi một giây. Rồi. Một cái người mà chưa từng tu tập cái samatha, khi mà ngồi lại để mà quán, để mà tu tập vipassana, quán chiếu danh sắc, trước hết là tu chánh niệm trước đi, trước hết là tu chánh niệm vipassana, trước hết là chánh niệm trước, rồi sau đó mới tới quán chiếu danh sắc. Thì cái người mình định yếu đó, cái người chưa từng tu samatha, thì cái chuyện mà ngồi yên là một chuyện rất khó. Cái chuyện mà chịu đựng những cơn đau, những cơn mỏi tê buốt rất khó, rất rất khó. Và sau cùng, nếu một người mà đã từng tu vipassana mà họ lại có chứng thật, thì khi mà họ ngồi là họ quán chiếu danh sắc đó, họ giống như là một cái người khỏe mạnh mà cầm cái ống dòm hoặc là cái viễn vọng kính quan sát mọi thứ trong cái điều kiện ánh sáng hoàn hảo. Tôi nhắc lại, khỏe mạnh mà lại có dụng cụ quan sát nha. Còn cái người mà chưa từng tu tập samatha, cứ nghe là cái định của họ chưa được trau dồi, thì họ quan sát, cái cách, cái khả năng quan sát của họ nó rất dễ có vấn đề. Họ giống như một cái người bệnh, người thì nó cứ đau, nó nhức chỗ này chỗ kia, mắt thì kém, tầm nhìn hạn chế trong một cái điều kiện ánh sáng không được như ý, thì họ ráng ráng thì nhướng nhướng thì cũng được, cũng được, nhưng mà rất là khó khăn. Cứ nghe là cơ thể thì không được khỏe, cái thị lực cái thì yếu, mà cái điều kiện ánh sáng thì hơi tệ, chưa kể là có sương mù, có mưa bụi, thì hoặc là trời chưa có sáng hẳn, hoặc là trời sắp tối, thí dụ như vậy. Nó gần giống như vậy. Cái người mà thiếu định á, thì trí tuệ nó làm việc rất là hạn chế. Dạ. Cho nên đây là lý do tại sao mà Đức Phật ngài đặc biệt đề cao khích lệ sắp tấn cái giáo lý tam học là vậy. Khi mà mình có giới hạnh thanh tịnh thì cái định nó mới lên được, cái khả năng định tâm nó mới tốt. Khả năng định tâm nó mới tốt. Và khi thì khả năng định tâm nó tốt đó, thì cái trí tuệ quan sát nó mới tốt. Còn nếu mà cái giới hạnh của mình nó bê bối, nó lem nhem á, thì cái khả năng định tâm rất là hạn chế, nếu không nói là không thể. Dạ, không thể. Và khi mà cái định mình mà nó yếu hoặc là nó không mạnh á, thì cái khả năng soi rọi quán chiếu của mình nó dứt khoát là có vấn đề, nhớ nha. Cho nên đây là lý do tại sao trong kinh Đức Phật đặc biệt nhấn mạnh và đề cao giáo lý tâm học. Phải có giới năng sinh định, định năng sinh tuệ là như vậy. Cho nên ở đây trong hai bài tôi ghép thành một, đó là chúng tôi giải thích về định và tuệ. Bây giờ chúng tôi nói qua một chuyện khác có liên quan mật thiết, đó là có ba thứ phiền não. Ba thứ phiền não, cái này chúng tôi nhớ đã giảng rồi, nhưng mà thứ nhất là vi tích kamma kilesa, tức gọi là cái phiền não bộc phát ra thân khẩu. Ai nhìn cũng thấy được. Đó. Cái loại phiền não thứ hai nó gọi là pariyutthana kilesa, tức là cái phiền não xuất hiện trong tâm ở dạng ý nghiệp. Chỉ có bản thân mình hay người có cái tha tâm thông á mới biết được. Thí dụ như bây giờ quý vị thấy tôi đang ngồi trước mặt quý vị mà tôi cười như vậy, quý vị làm sao biết cái cười đó là tôi đang cười bằng cái tâm thiện tâm lành, hay là tôi đang cười bằng tâm tham, hay là tôi miệng cười mà bên trong tôi đang nổi điên lên, quý vị biết không? Quý vị biết có cái chuyện đó không? Có đó, có cái đó, có cười một cái cười gượng nó bị người ta chọc điên mình, nó mình ráng mình cười, không cười thì nó mất mặt, ráng cười mà trong bụng nó nổi dịch ra trong đó. Thì cái trường hợp đó được gọi là pariyutthana kilesa, tức là nó chỉ trong trong tâm của mình thôi, chính mình biết, chính nó đã trong cái dạng ý nghiệp. Thay vì cái dạng phiền não thứ nhất là phiền não bộc phát ở thân khẩu, ví dụ như là mình trộm cắp sát sanh tà dâm uống rượu nói dỗ đậm đà chém lộn vân vân và vân vân, thì cái đó gọi là phiền não ở cái dạng bộc phát qua thân khẩu. Rồi cái trường hợp thứ hai là pariyutthana kilesa, là phiền não nó chỉ xuất hiện trong cái dạng ý nghiệp trong tâm của mình thôi, có nghĩa là bản thân mình biết, hoặc là ai đó có tha tâm thông, họ nhìn mình họ biết, biết là mình đang tham hay là sân, biết nha. Trường hợp thứ ba, cái này mới mệt nè, anusaya ki li sa, tức là cái phiền não trong cái dạng khả năng tiềm tàng. Khả năng tiềm tàng quý vị hiểu mà, tức là potential, trong cái dạng potential thôi nha, potential. Trong dạng tiềm tàng có nghĩa là bây giờ tôi đang quỳ lạy trước một Đức Phật bằng xương bằng thịt, tâm tôi tràn ngập niềm hoan hỷ, có đức tin, có kham nhẫn, có hành xả, có trí tuệ, có đủ thứ hết nha. Nhưng mà vì tôi chưa phải là một bậc thánh, cho nên ngay sau khi mà tôi rời khỏi Đức Phật rồi, tôi đi về nhà của tôi, chưa về tới nhà, trên đường đi là tôi có thể có tham, có sân. Nhưng mà hồi nãy thì không. Trước mặt Đức Phật thì trước mặt Chư Tăng, thì tôi dứt khoát là tôi chỉ có thiện tâm thôi nha. Nhưng mà trong trường hợp đó thì cái phiền não của tôi nó trước mắt thì nó không có, nhưng mà nó vẫn đang tiềm ẩn trong cái dạng gọi là anusaya, các nhà dịch là tiềm miên hay là ngủ ngầm. Chữ này thì tôi thích dịch là anusaya, dịch là tiềm tàng, phiền não trong cái dạng tiềm tàng, trong cái dạng khả năng thôi. Rồi mình giảng ba thứ phiền não xong mình quay trở lại cái samatha đó. Tức là thiền định ấy, khi mà được tu tập rốt ráo thì chỉ có cái khả năng đè nén tạm thời hai cái thứ phiền não trước. Hai thứ phiền não, phiền não gì ta? Một và hai. Các vị nghe kịp không? Tạm thời ở đây đó, tạm thời ở đây có thể là trong vài giờ, vài phút, vài chục năm, hay nếu về cõi phạm thiên ấy, thì tối đa vài chục nghìn kiếp trái đất cả nha, về trái đất sau đó trở xuống cõi dục giới thì mọi sự trở lại như cũ. Nhớ nha, cái đó là cái này là cái quan trọng, trở lại như cũ. Đó là như cũ. Quý vị nhanh quá, vừa biết vừa xong. Rồi tôi nhắc lại, có ba thứ phiền não. Cái loại một là vi tích cam á cái lê sa, là cái phiền não bộc phát ra thân khẩu, ai nhìn cũng thấy. Đốt nhà, cướp của, giết người, sát sanh, trộm cắp, nội dốc, ăn nhậu vân vân và vân vân. Rồi đó được gọi là phiền não loại một. Phiền não loại thô nhất gọi là vi tích cam á cái lê sa. Cái loại hai là pariyutthana kilesa, là cái phiền não nó trong cái dạng ý nghiệp. Cái loại một là thân và khẩu nghiệp ha, nó thể hiện qua thân khẩu nghiệp. Còn cái loại thứ hai là nó trong cái dạng ý nghiệp, có nghĩa là bản thân mình biết hoặc người có tha tâm biết. Tin đại chúng, bao chí sách vở, truyền thông, truyền hình, internet nhé, internet. Cái đó cũng là một cái một phần của nhân quyền, kính thưa quý vị. Còn mình ở trong một cái đất nước mà mình bị hạn chế, ví dụ như bây giờ ở Việt Nam, mình là một tu sĩ, một tăng ni, mà bây giờ mình muốn tìm một cái tài liệu về tiếng Sanskrit, Prakrit, tiếng Pali hay là cắt cớ mình Tokyo của Tokyo, Nhật Bản, có cuốn tôi order từ đại học UDF của Seattle, rất là thoải mái nha, rất là thoải mái. Cho nên làm người mà có được bốn điều kiện này không phải dễ đâu, kính thưa bà con nhé. Kìa rồi, 3 giờ sáng trên núi một mình đau quằn quại nhé, tiểu ra máu, tôi chỉ bóc cái phone là tôi gọi cấp cứu, khoảng chừng dập bã tàu thôi, dập bã tàu đó, dập bã tàu nghĩa là khoảng chừng 15 phút. Thì xe mưa, tôi nói là trên núi mưa tầm tã nha, mà 3 giờ sáng xe lên tới, nó đem tôi tới nơi ra, mà sẽ đem tôi xuống, nó cưng chiều tôi giống như là sản phụ vậy đó, thưa quý vị. Đó là một cái may mắn người biết không. Cho nên là 7 tỷ người không phải là nhiều đâu quý vị, mà cộng với cái chuyện 7 tỷ, trong đó có bao nhiêu người mà có được những cái điều kiện này, thưa quý vị, nhớ nha, nhớ. Cho nên là phiền não nó có nhiều thứ. Một là phiền não trong cái dạng bộc phát qua thân khẩu nghiệp. Trường hợp thứ hai là cái phiền não trong cái dạng ý nghiệp, chỉ có bản thân mình và người có tha tâm thông mới biết. Trường hợp thứ ba là phiền não trong cái dạng gọi là tiềm tàng, trong cái dạng khả năng, yeah. Có nghĩa là mai này có điều kiện thì nó mới bộc phát. Thí dụ như hôm nay bà con nói với tôi, bà con là Phật tử, Phật tử Nam Tông, Bạch Tông gì đó, bà con có học hỏi về Duyên Khởi, về Tứ Đế, về Bát Tánh Đạo, nhưng bà con có biết bây giờ bà con tắt thả, bà con sanh về Trung Đông, trong vòng 3 giây là bà con tụng kinh Cô Răng là lào lào, nha. Mà thậm chí là bà con có thể là xung phong tự nguyện, tình nguyện để mà làm cảm tử quân, ở trong cái nhóm là nhà nước Hồi giáo gì đó, để mà chống phá nhân loại, cái gì nó đúng lấy làm lạ. Bởi vì cái bản năng là ăn thịt sống của bà con nó còn có, nói gì là cái khả năng cầm súng bắn người ta, yeah. Bây giờ tôi trở lại, cái thiền Samatha là gì? Là sự tập trung tư tưởng, tập trung tư tưởng trong cái gì? Trong một của 40 đề mục, trong đó chỉ cái 28 đề mục là dẫn đến thiền định, còn 12 đề mục còn lại chỉ dẫn, chẳng hạn như niệm Phật không có dẫn đến định, chỉ dẫn đến cận định chứ không thể dẫn đến sơ thiền, nhị thiền thì không được. Vì sao? Là vì đó là một cái đề mục mà nó cần đến cái sự suy gẫm nha, nó cần đến sự tập trung, nhưng mà cái sự tập trung này nó không có ráo riết như là các đề mục Kassina hay là đề mục hơi thở nha. Kassina là gì? Là mình niệm, mình tập trung mình niệm màu xanh, vàng, đỏ, trắng, đất, nước, lửa, gió, hư không, ánh sáng. Mấy cái đó mình chỉ cần mình niệm đất, lúc đó mình chỉ biết đất, không biết gì hết. Còn riêng cái niệm Phật thì không. Mình niệm Thế Tôn là bậc A-la-hán. Tại sao gọi là A-la-hán? Là vì Ngài là bậc đáng cúng dường, Ngài là bậc đã sát trừ toàn bộ phiền não. Tại sao được gọi là chánh đẳng giác? Bởi vì Ngài đã tự mình giác ngộ, ha, và giác ngộ một cách hoàn mãn, toàn thiện, toàn bích, không có cái gì Ngài không biết. Ngài được gọi là bậc thiện thể, là thế gian giải, là vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Tại sao vậy? Thì ở mỗi hồng danh như vậy mình mới suy gẫm về cái ý nghĩa nha. Thì khi anh suy gẫm như vậy thì cái khả năng tập trung của anh dứt khoát nó có hạn chế nha. Cho nên đây là lý do tại sao thiền chỉ có 40 đề mục mà chỉ có 28 đề mục có thể dẫn đến các cái tầng thiền sơ nhị tam tứ ngũ nha. Riêng 12 cái đề mục còn lại thì chỉ có thể dẫn đến cái khả năng cảnh định thôi, có nghĩa là xích xóa, xem lé đé, lém đém như cái sơ thiền, nhưng mà chưa có chạm mức sơ thiền, được gọi là cảnh định Upacara Samadhi. Nhớ cái đó nha. Rồi, trước khi Phật ra đời thì cái thiền chỉ đó, thì dĩ nhiên không có đề mục niệm Phật, nhớ nha. Để cái số đề mục đó nó không phải 40 mà nó ít hơn. Tuy nhiên, trước khi Phật ra đời thì cái cứu cánh cao nhất của thiền chỉ là chỉ có chuyện đắc thiền, đắc thần thông, sanh về phạm thiên. Khi Phật ra đời rồi, Phật nói cái đó xài được đó, cái đó xài được ra, cái định đó đó xài được, nhưng mà với điều kiện là mình không có lấy phạm thiên làm cứu cánh, không lấy thần thông làm cứu cánh, mà lấy nó làm cái lợi khí, làm phương tiện, làm điều kiện, làm nền tảng, làm căn cơ, làm cơ sở cho cái gì? cho cái tuệ quán Vipassana. Nhớ nha. Vipassana. Rồi, bây giờ trong ba loại phiền não thì cái Samatha nó chỉ có khả năng đối phó với hai thứ phiền não đầu tiên một cách tạm thời, ngắn thì vài phút vài giờ, dài thì vài chục ngàn đại kiếp, tối đa là 84.000 đại kiếp, rồi thì trở lại như cũ nha. Riêng cái thiền Vipassana là sao? Vipassana là sao? Vipassana đó là cái sự quan sát danh sắc, mở một đơn, thân và tâm. Đây là giải thích cho mấy người mà trớ quớt biết gì hết, thân và tâm. Qua hai khía cạnh, tam tướng và nhân duyên. Tam tướng và nhân duyên là sao ta? Thấy thân và tâm này hả, do vô số điều kiện mà có mặt. Đó là quán cái tính nhân duyên của danh sắc, thấy rằng cái gì đã có mặt đều là vô thường, bất toàn và vô ngã. Ở đây bà con làm ơn nhớ giùm tôi cái chữ này. Tôi biết tôi nói như thế này là nhiều người rung rung sốc dữ lắm mà không thể không nói. Xưa nay hãy nói tam tướng mà nói là vô thường, khổ, vô ngã. Làm ơn nhớ giùm cái chữ khổ, ở đây nó có nhiều nghĩa lắm. Khổ có ít nhất là hai nghĩa nha, chứ đúc khá nhất là hai nghĩa. Thứ nhất là bad feeling, cảm giác khó chịu nha. Nó là Mỹ nó kêu là super hay là pain. Chữ đúc khá nó có nghĩa là khó, chữ đú là khó, đú là khó, khó khăn. Còn cái khá đây đó, tức là chịu đựng. Tổng cộng lại là cái gì làm cho mình khó chịu thì gọi là đúc khá. Như vậy đúc khá nghĩa một, đúc khá nghĩa một có liên hệ cảm giác. Đúc khá nghĩa hai có ý nghĩa về bản chất. Bản chất lúc này, chữ đúc nó có nghĩa là tệ nè, xấu nè, dở nè, không hay nè. Còn cái chữ khá ở đây đó, lúc bây giờ nó có nghĩa là tồn tại nha, hiện hữu hay là cái sự kéo dài. Nhớ nha, chữ đúc khá nó có hai nghĩa. Nghĩa một á là nó liên hệ về cảm giác, cảm xúc, tất cả những gì mà nó làm cho thân tâm mình á khó chịu, thân mình á là đau nhức tê buốt quằn quại dãy dụa, thì cái đó được gọi là cái khổ thân, thì nó gọi là đúc khá. Rồi trường hợp thứ hai là cái tâm khó chịu như là sợ hãi nè, bực bội, ghen tuông nè, tiếc nuối, thì cái đó được gọi là khổ, cũng là đúc khá. Nhưng mà cái đúc khá nó nghĩa thứ hai của nó không có mắc mớ gì cảm xúc hết, mà nó nói về cái bản chất. Nó nói về bản chất. nói về bản chất, cho nên nó là ở đây nó bao trùm luôn cả cái cảm xúc, nó bao trùm luôn, mà nó nói cái gì lúc khác thì chỉ cho cái gì nào mà nó bất toàn, nó bất toàn. Cho nên ở đây chúng tôi thay vì dịch là vô thường khổ vô ngã thì chúng tôi lại cố ý để là vô thường bất toàn và vô ngã, cũng như đại pháp hôm nay tặng là con món quà, cũng như chữ anatta. Bên Sanskrit là cái dấu xiệt nó nằm ở đâu mới ghê chứ. Ni Aratma. Thì dịch là bất cố. Nhớ nha, bữa nay trong này tôi tặng quý vị món quà. Có nghĩa là cái chữ Aratma không phải lúc nào nó cũng dịch là vô ngã. Dịch gì là nó nghèo mà coi như nghèo rất mồng tơi. Nhớ nha, nghèo. Tức là chữ gặp Aratma mà cứ đè nó ra mà cứ vô ngã đó là nghèo lắm. Mà phải nhớ nó có một cái chỗ được dịch là bất cố nghĩa là gì. Đây, bây giờ cái chữ bất cố nghĩa là này nè. Chữ cố này nghĩa nó rộng lắm. Mà ở đây tôi chỉ ví dụ bà con bất cố là sao. Trên đời này vốn dĩ không có cái gì là tồn tại độc lập. Trên đời vốn dĩ không có gì là tồn tại độc lập. Như chiếc xe chỉ là chiếc xe khi mà các cái món phụ tùng được lắp ráp hợp lý. Sự tổng hợp đó được gọi là chiếc xe. Các vị nghe kịp không? Bất cố là vậy đó. Bất cố nghĩa là nó không có cái gì mà độc lập hết được gọi là bất cố. Nha. Thì nó cũng đồng nghĩa với vô ngã. Vô ngã nghĩa là không có cái gì mà nó đơn thuần hết. Nghĩa là một món mà đủ không có. Không có. Mà ngay cả khoa học hôm nay cũng nhìn nhận, cũng đồng ý với chúng ta. Đồng ý Phật giáo điểm đó. Trên đời này không có cái giống gì mà nó là một hết, không có. Nó phải có những cái khía cạnh như là trọng lượng nè, rồi nhiệt độ nè, vân vân, nó mới làm nên một thứ vật chất. Và trọng lượng, nhiệt độ và cái sự choáng chỗ trong không gian, dù ít dù nhiều nha, trọng lượng, nhiệt độ và sự choáng chỗ trong không gian, thì ba thứ này nó mới làm nên cái gọi là vật chất. Chứ không có thể nào có một thứ vật chất mà không có ba cái này nha. Thậm chí không khí mà người ta còn cân được mà. Kính thưa quý vị nha. Các vị đừng có nói với tôi không khí nó không có choáng chỗ nha. Cho nên bất cố này nó có nghĩa là gì? Bất cố này nó có nghĩa là không có gì tồn tại độc lập, mà không cần đến vô số những cái điều kiện, những cái phụ tùng lắp ráp nè, thì nó gọi là bất cố. Cho nên hôm nay quý vị học thêm một chữ mới nữa bên cạnh cái chữ khổ não, đó là chữ bất toàn. Cái chữ này nó mới bao trùm được cái gọi là cảm giác, cảm xúc nha. Chứ còn mình cứ nghe nó khổ là mình cứ lúc nào cũng liên hệ, mình cứ liên tưởng đến cảm giác không. Cái khổ mình liên hệ đến cảm giác là nghèo lắm. Còn cái này là bao trùm. Bây giờ tôi ví dụ quý vị nghe, tôi nói thế này. Làm dâu khổ lắm. Cái khổ ở đây nó bao gồm nhiều chuyện lắm, chứ không phải chỉ cái chuyện là bị đánh, bị chửi, bị đứng hàng rào ăn cơm nguội, bị ăn chung với người thì ăn kẻ ở dưới bếp, không phải. Mà chữ khổ đây nó nhiều và nhiều vấn đề lắm. Chữ khổ ở đây ngay trong cái chuyện mà trong tiếng Việt mình mà thấy chữ khổ đã nhiều nghĩa rồi nha. Khổ lắm, làm dâu khổ lắm là hiểu rồi. Nghèo khổ lắm. Cái chữ khổ đây nó bao gồm nhiều chuyện, ví dụ như bây giờ mình không được đi học nó cũng là một cái khổ. Mà bị bệnh mà không có tiền uống thuốc cũng là cái khổ. Đi đường xa mà không có phương tiện tàu xe cũng là cái khổ. Thì như vậy chữ khổ này không phải lúc nào nó cũng liên hệ đến cảm giác. Thưa quý vị, phải hiểu như vậy cái chữ khổ nghĩa nó mới rộng, nhớ nha. Thì ở đây quán chiếu danh sắc làm sao? Có nghĩa là vị này thấy rằng, bây giờ nói qua đề mục hơi thở, tôi lựa ra một cái đề mục đi, đề mục hơi thở. Hành giả tu tập Vipassana thấy hơi thở đang đi ra, thấy hơi thở đang đi vào. Vị ấy biết rõ hơi thở đi ra đi vào là sắc pháp, tức là vật chất. Cái chỗ mà hơi thở chạm, hơi thở ra vào mà nó chạm phải, đó là mũi hoặc là môi của mình, thì nó cũng là sắc, sắc pháp. Khi mà hơi thở cộng với cái điểm chạm, nó mới tạo nên cái gọi là xúc giác. Xúc giác nó tiếng cái thuật ngữ trong A Tỳ Đàm gọi là thân thức, mà thân thức ở đây nó thuộc về danh, danh pháp. Như vậy thì muốn có cái biết thì nó phải, muốn có một cái biết tích tắc thì nó phải đòi hỏi cái sự hỗ trợ của sắc pháp. Tôi nhắc lại một lần nữa, muốn có được một cái cảm giác ngứa là nó phải làm sao ta? Nó phải bị kiến cắn, nó phải có con kiến và nó phải có cái chỗ da thịt bị kiến cắn. Hai cái này nó cộng lại nó mới tạo ra cái cảm giác ngứa, thưa quý vị. Và từ cái ngứa này nè, nó mới là nhân, là duyên, là điều kiện để nó mới tạo ra cái sự bực mình. Yeah, nó tạo ra sự bực mình. Vì mình không có học đạo, mình tưởng là kiến cắn là bực mình liền. Không, không có phải đâu. Con kiến nó phải cắn, nếu nó cắn vô trong cái áo của mình thì mình đâu có bị ngứa, nó phải cắn lên da của mình. Yeah. Rồi từ cái chỗ con kiến cộng với cái làn da nó mới tạo ra cái xúc giác, tức là thần thức. Rồi cái thần thức này bản thân nó không phải là tâm sân. Kính thưa quý vị, bản Đức Phật cũng có xúc giác. Đức Phật cũng bị kiến cắn, Đức Phật cũng bị trời nóng, cũng bị trời lạnh. Nhưng mà Ngài không có tâm sân. Chứ đừng có tưởng rằng Đức Phật không còn phiền não, nghĩa là cái thân của Ngài bằng sắt đồng, không phải, Ngài y chang như mình vậy đó. Nhớ nha, cái chỗ này phải nhớ nha. Cho nên hành giả thấy rằng hơi thở ra vào là sắc pháp, cái điểm chạm của hơi thở là sắc pháp. Hai cái này cộng lại nó tạo ra cái xúc giác, là thần thức, là cái biết của thần. Đó, thì hành giả quan sát biết rằng, thì ra toàn bộ đời sống của mình nó toàn là cái sự kết hợp, cái sự hợp tác nhân nhuyễn của danh và sắc. Và từ đó tất cả những cái gì mình gọi là sướng hay khổ, nó là của tạm, nó là đồ mượn, nó là đồ lắp ráp. Yeah. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, cái mà quý vị thích, cái mà quý vị ghét, cái thích và ghét đó, nó, nếu mà truy nguyên nó ra, nó có một cái gốc tích rất là buồn cười. Một là tiền nghiệp. Yeah. Do cái tiền nghiệp nó mới đẩy cho quý vị làm nữ, các vị mới khoái phấn son lụa là. Chứ xin hỏi tụi tôi đàn ông cạo trọc lóc không thành vấn đề, cả tháng tôi chưa đụng tới cục xà bông không thành vấn đề. Tôi nói thiệt, móng tay dài mà bữa nào mà nó dài đến mức mà nó bị xước, chúng tôi mới đi cắt. Chứ chúng tôi có bao giờ để cái móng tay của tôi nó vuông tròn, nó dài ngắn ra sao đâu. Vì sao? Vì cái nghiệp, cái tiền nghiệp tôi làm đàn ông, tôi không có khe ba cái vụ mà áo quần lụa là, móng tay móng chân. Mà còn bà con là nữ thì bà con do cái nghiệp nó khiến bà con phải nhỏ xíu, mới có 4 tuổi thôi là bé gái nó đã có những cái khuynh hướng sinh hoạt thuộc về phái đẹp. Yeah. Và mới 4 tuổi là bắt đầu nó có cái dấu hiệu của cái thiên chức làm mẹ rồi, thưa quý vị. Nó khoái bồng búp bê, nó thích ru búp bê ngủ, kể cả con mèo mà nó con bé gái nó bồng cái kiểu bé gái, quý vị nó bồng kiểu bé gái. Chứ còn con trai nó 4 tuổi nó bồng, nó gặp con mèo là nó liện, nó quật, nó quăng con mèo. Chứ nó không có chơi đùa với con mèo, nó không có cưng chiều nữ con mèo theo cái kiểu của bé gái đâu, quý vị. Cho nên đó là tiền nghiệp. Thứ hai là cái bối cảnh sinh hoạt hiện tại. Đấy, tiền nghiệp nó đẩy tôi làm người Việt Nam, nhưng mà do cái bối cảnh hiện tại là tôi đang sống ở bên Trung Đông, cho nên là tôi có những cái sở thích cũng hao hao mấy thằng cha Hồi giáo Trung Đông nha. Rồi thứ ba là khuynh hướng tâm lý. Đúng, tôi là người Việt Nam. Đúng, tôi đang ở Trung Đông. Đúng, các vị cũng là người Việt Nam, cũng đang sống ở Trung Đông, nhưng tôi nặng về ăn uống, quý vị nặng về áo quần, có người nặng về xe cộ. Về Dubai là cứ đi kiếm mấy cái siêu xe mà cũ cũ bán rẻ là cứ quơ về chất đầy một gara. Có người đã ăn rồi là cứ là đi kiếm quần lão lụa nữ trang mỹ phẩm nha. Cho nên ý là cái khuynh hướng tâm lý của mình, cái thích ghét của mình, mình truy nó ra mà thấy nó mắc cười lắm, tức là nó là đồ dởm. Yeah, nó là đồ dởm. Thì hành giả ở hai khía cạnh, một thấy rằng chúng do duyên mà có, cái đó gọi là trí liễu duyên, tiếng Phạn gọi là paccaya parigrahana, tức là cái liễu duyên trí, trí tuệ thấy rằng mọi sự ở đời đều do nhân duyên mà có. Đó, rồi cái trí thứ hai gọi là nama rupa parigrahana, tức là cái trí gì ta, cái trí gọi là cái danh sắc trí, danh sắc phân biệt trí, có nghĩa là trí tuệ biết rõ cái gì là danh, là sắc. Đó, biết chưa? Rồi cái trí thứ ba đó là đầu thi mà thấy rõ hai cái này nè thì được gọi là nền tảng của tuệ quán. Quý vị sẽ hỏi tôi vậy chứ không biết ông giảng cái này ông dựa vào đâu ta? À thì thôi bây giờ thế này nha. Tôi cho quý vị một cái địa chỉ, quý vị vào ở trong Google, quý vị đánh cho tôi cái chữ này. Nam Đa Ma La Hí, đánh năm chữ đi, đi quan sát Sa Gia Đoa nha. Vào Google đánh gì đó để là năm đó mà là phía quan sát Sa Gia Đoa thì đó là người giải rất là rõ cái này, người xác nhận là hai cái trí này là nền tảng của Vipassana, và người giảng theo trong theo cái gì ta, theo Patisamphida Magga. Patisamphida Magga Tam Tạng cuốn mấy ta, cuốn 30-31, có nghĩa là mình học kinh phải học có gốc như vậy đó nha. Chứ còn mà thiền sư hoặc pháp sư mà cứ ngồi mà cứ giảng cho nó đã địa mà hỏi đâu, trong kinh nói, trong kinh nói thì khổ lắm nha. Ừ. Đó rồi, như vậy thì bà con nghe rồi, đó là khi mà một cái người mà có tu qua cái samatha là có luyện cái định tâm rồi đó, khi mà họ ngồi là họ quan sát ra, thở ra vào mà theo cái khuynh hướng của Vipassana nó dễ hơn. Bởi vì sao? Vì hồi nãy tôi nói rồi, cũng ngồi nhìn xuống núi mà cái chỗ ngồi của mình nó cứ trông trên lắc qua lắc lại, cái sự quan sát mình cũng khó, mà mắt mình kém nhìn cũng khó, bữa thời tiết xấu nhìn cũng khó, điều kiện ánh sáng không tốt thì nhìn cũng khó, phải hội đủ hết á, mình phải khỏe mạnh chứ còn chóng mặt cái đầu nó quay vù sao nhanh nha, buồn ngủ quá cũng không có nhìn được nha, chóng mặt quá, nhức đầu quá, sáng ngày tiêu chảy 8 lần rồi bây giờ mình cũng không, mình nhìn đâu nó cũng gà mờ hết, nhớ nha. Cho nên là mình phải khỏe mạnh nè, chỗ ngồi ổn định nè, rồi điều kiện ánh sáng tốt nè, thì lúc đó rồi cái thị lực của mình không có tệ nè, chứ cái thứ mà nó cận mà một bên là 6, một bên là 5 độ thì nó thấy được cái gì. Cho nên là cũng được, thì muốn có được một cái tầm nhìn, muốn có một cái thị lực mà muốn có một cái sự quan sát mà tốt đó, thì trước hết bà con phải hội đủ những điều kiện này. Như thế nào thì ở đây cũng vậy, muốn quán chiếu danh sắc trước hết bà con phải tu tập thiền định. Có những người, cái này quan trọng, có những người họ cái phước duyên của họ nó không có như vậy. Một là họ không cần tu thiền định, họ vẫn có thể tu quán ngon lành. Có người là vì họ thiếu cho nên bây giờ họ trước khi đắc quả họ bị khó khăn, nhớ nha. Có người họ không có là vì họ không cần, có người là họ không có là vì họ thiếu. Xin hỏi bà con có phân biệt được hai cái này không ta? Một người không có vì không cần, một người không có là vì họ thiếu, các vị có thấy hai cái này nó khác hay giống? Nhà phải thấy khác, nó khác chứ, khác chứ. Tôi không có phấn son ở trong cái ba lô của tôi là vì tôi không cần. Còn một người con gái 18 tuổi mà trong túi không có phấn son thì cái đó là do họ cũng không có, nhưng mà do họ bị thiếu, nhớ nha. Thì bữa nay tôi giảng hai bài kinh này thì để nhấn mạnh một điều, đó là trong một cái bài kinh khác thì Phật dạy rằng này, các tỳ kheo, toàn bộ những cái con đường mà dẫn đến giải thoát chỉ nằm trong hai cái pháp minh phần thôi, quyết cha pha khi giáp thầm me, đó là chỉ và quán. Có ở trong trường một kinh, cái kinh thập thượng và kinh phúng tụng có xác nhận cái đó, có hai pháp thuộc minh phần dẫn đến giải thoát niết bàn chứng ngộ thánh trí, đó là chỉ và quán. Mà phải nói thêm, chỉ ở đây thiền chỉ samatha ở đây nó chỉ được gọi là dẫn đến giải thoát khi nào mà nó đi chung. Samatha chỉ được xem là con đường giải thoát khi được song tu với vipassana hoặc có trước để làm nền tảng cho vipassana. Lúc đó samatha được gọi là định học trong tam học. Nhớ nha, nhớ cái đó. Định học trong tam học. Còn cái samatha mà ngoài Phật giáo á, cái samatha ngoài Phật giáo á, ngoài Phật giáo không được gọi là con đường giải thoát. Nhớ cái này, phải nhớ cái này chứ không bữa nào mà con nghe không kỹ, bữa nào mà con nghe giảng mà con nói ủa sao kỳ ta, sao mà nghe nói là không có Phật ra đời mà cũng có người đắc thiền à, mà có điều người ta không có được giải thoát sanh tử, rồi bây giờ trong kinh này lại nói là samatha là con đường giải thoát là sao ta? Thì mình phải nhớ rằng khi ngài nói như vậy đó là mình biết rằng lúc đó là phải là có ngài hoặc là giáo pháp của ngài còn tồn tại, thì cái samatha khi nó được kết hợp với vipassana thì nó mới, thí dụ như bây giờ mình gặp một ông bác sĩ, ông nói thế này: anh chị ráng giữ sức khỏe nghe, không có sức khỏe là không được gì hết, nhớ nha. Tôi nè, hôm nay mà anh chị thấy tôi như vậy đó là từ cái thời mà trung học qua lên tới sinh viên đó là coi như là ăn uống cẩn thận, thể dục thể thao, rồi phòng ốc sạch sẽ, vệ sinh ngon lành, khám bệnh định kỳ đó. Nhớ nha, sức khỏe quan trọng lắm. Cho nên bây giờ quý vị thấy tôi là bác sĩ nè đó, quý vị thấy không, nhớ nha, sức khỏe là quan trọng lắm. Không có bác sức khỏe là tôi bây giờ tôi không là bác sĩ được. Quý vị nghe như vậy quý vị phải hiểu cho đúng ý ông, chứ quý vị về mình suy nghĩ thì ủa ông này ông nói gì kỳ ta. Ông nói là chính cái sức khỏe đó là mà giúp cho ông trở thành bác sĩ. Mà tôi thấy, mình thấy trong nhà mình cũng toàn là dân cử tạ, không có thằng nào bác sĩ đâu nha. Quý vị nhớ cái đó, tức là cái sức khỏe đó nó phải cộng với cái gì kia, cộng với mấy năm học gì học y thì mới ra bác sĩ. Chứ còn mà sức khỏe không thì làm ăn được cái gì. Nhưng mà ở đây ổng nói vậy đó, ổng nói nhớ nha, hôm nay mà thấy tôi được như vậy nè là do có sức khỏe. Cho nên anh chị phải nhớ, không có sức khỏe là đừng hòng mà học hành rồi bán buôn gây dựng sự nghiệp về chính trị, văn hóa, tôn giáo, xã hội, không là không. Nhớ nha, sức khỏe, nhớ nha. Ông nói đi nói lại mấy lần rồi mình về mình tức lắm, mình về mình nói ủa biết bao nhiêu thằng đầu trộm đuôi cướp nó cũng sức khỏe vậy mà tại sao nó không là bác sĩ. Thì cái samatha này nó y chang như vậy, nhớ nha. Ok, và tôi nhắc lại một lần nữa, đó là có ba thứ phiền não. Một là phiền não bộc phát, bộc phát qua thân khẩu nghiệp. Thứ hai là có phiền não trong dạng ý nghiệp. Thứ ba là phiền não trong cái dạng tiềm tàng, trong cái dạng khả năng tiềm ẩn, nhớ nha. Mà cái samatha đó, thiền chỉ, nó chỉ có khả năng trấn áp được hai thứ phiền não đầu. Nhưng mà cái phiền não thứ ba đó là phải đợi mình tu vipassana để mình chứng thánh, rồi từ đó mình mới cắt tuyệt, cắt đứt, gọi là triệt để, tuyệt gốc cái phiền não thứ ba. Chứ còn nếu mà chỉ có cái định học, chỉ có cái samatha thì không cách nào mà chấm dứt được cái loại phiền não thứ ba hết. Tại con nhớ cái đó quan trọng lắm. Và sẵn đây tôi cũng nói luôn một chuyện mà tôi biết gây sốc mà tôi không thể không nói, đó là rất nhiều bà con mình đã có một cái hiểu lầm lớn kinh khủng và kinh hoàng khi mà lật sách thiền ra thấy người ta liệt kê một dọc các cái thiền tuệ. Ví dụ như mới vô là tuệ phân tích danh sắc, biết cái nào danh, biết cái nào là sắc. Rồi tiếp theo là cái tuệ quán chiếu, thấy các danh sắc đều là do duyên mà có. Từ hơi thở cho đến nỗi buồn, niềm vui của mình, cái gì cũng do duyên mà có, không có nào tự nhiên mà có. Rồi tiếp theo bà con cái tuệ nữa, tiếp theo là tuệ gọi là quán sát tam tướng, gọi là sammasanayana, là cái tuệ này thấy rõ hả, danh sắc nó đã do duyên mà có rồi nó phải bị khổ, bị vô thường, nó bị bất toàn. Rồi tiếp theo đó là bà con thấy rằng là cái danh sắc khi nó vô thường, bà con sanh nó tâm kinh cảm sợ hãi, thấy rằng là mình chỉ cần thở ra mà không có thở vô là mình chết, đời sống chỉ là hơi thở thôi. Mà cái sợ này chỉ có hành giả mới thấy được, chứ cái người không có tu á mà cứ vô nghe giảng thì không có thấy cái sợ đó nha. Rồi tiếp theo đó, cái sợ này nếu mà nó kéo dài một thời gian nó sẽ thành ra cái nỗi chán chường, nha, chán chường, sợ là một cái dấu hiệu bồng bột tâm lý, một cái cảm xúc rất là trẻ con, rất là nông nổi. Và nếu mà hành giả không bỏ cuộc, cứ tiếp tục tu tập thì sẽ có một lúc hành giả sẽ cái sợ nó biến thành cái nỗi chán chường. Thì cái lúc mà sợ hãi đó được gọi là một cái trí, gọi là trí kinh cảm, trí kinh cảm gọi là phá danh nhà đó. Rồi tiếp theo là khi mà cái sự sợ hãi đó nó được chín mùi ấy, nó sẽ trở thành ra cái sự nhàm chán gọi là nibbida nhà nó, gọi là cái trí quải, trí bình an gọi là quải đó, thấy quải danh sắc. Rồi cái tiếp tục tu nữa thì sẽ có một lúc và con đảnh cái trí gọi là sankharupekkha nhà đó, có nghĩa là hờ hững lạnh lùng, sợ thì đã hết, chán cũng hết, mà bây giờ nó lạnh ngắt, nó không còn cảm giác nữa. À, nó giống như là hôn nhân buổi đầu thì đam mê, rồi tiếp theo bắt đầu thấy ngán, thấy bả chanh chua đanh đá, thấy thằng chồng vũ phu thô lỗ cục cằn cục xúc thì mình cũng thấy sợ. Rồi từ cái sợ từ từ chịu đựng, đến nó quen, đâm ra nó chán. Rồi cái chán hồi đầu nó ngao ngán, mà riết nó hết ngao ngán nó qua, thấy nó hững hờ, kệ nó, bây giờ muốn làm sao mà muốn, sợ hết rồi, chán nó đã qua rồi, bây giờ nó qua tới hững hờ. Thì rất là nhiều người đọc cái đó cứ nghĩ rằng đây là một cái tiến trình tâm lý được xếp theo hàng dọc. Bà có nghe kịp không ta? Alo, tôi mở mắt ra, rồi. Bà con nhiều người cứ tưởng đây là một tiến trình. Nhiều người cứ tưởng các cái thiền tuệ là một lộ trình hàng dọc, cái trước cái sau. Thực ra thường khi chúng là nhiều cạnh của một viên kim cương. Không biết bà con có nghe kịp không ta? Có phân biệt được cái này không? Nhiều người cứ tưởng các thiền tuệ là một lộ trình hàng dọc, mà thật ra đó thường khi chúng là nhiều cạnh của một viên kim cương. Xin hỏi bà con, mấy cái cạnh của viên kim cương có cái cạnh nào trước sau không ta? Hay là nó hàng dọc hay hàng ngang? Thế chị hiểu là tôi mừng, không biết có hiểu thiệt không? Khi một đoàn tàu á, thì cái toa số 1 nó đi trước, rồi tiếp cái toa số 2. Nhưng mà các cạnh của viên kim cương thì không. Ok, bây giờ tôi nói thế này, một cái ly nước. Một cái ly nước. Mình sờ vô mình thấy nó láng. À, rồi mình sờ vô mình mà lấy cái móng tay mình bấm bấm mình thấy nó cứng. Rồi mình lấy mắt mình nhìn á, mình thấy nó trong suốt. À, rồi mình lấy cái tay mình lấy lòng bằng tay lấy ngón tay mình rờ mình thấy nó nóng. Như vậy là nóng nè, cứng nè, trong suốt nè. Những cái này nó là những khía cạnh cùng lúc của cái ly nước, chứ không thể nói cái nào trước sau được hết. Bà có nghe kịp không? Yeah. Bây giờ tôi nhắc lại lần nữa. Cái ly nước trà nóng, lấy cái móng tay bấm vô, cứng. Lấy mắt nhìn, trong suốt, giờ thì nóng, rồi trong suốt, rồi nó láng, rồi nó tròn. Như vậy thì láng, tròn, cứng, trong suốt, những cái này là nó cùng một lúc. Nhưng mà sở dĩ mà các ngày xếp trước sau là vì sao? Là vì đúng có một số hành giả đó, dường như là họ phải trải qua cái trình tự đó, cái trật tự đó. Nhưng kỳ thực, bà con dòm kỹ thì dành tôi, có những người họ nghe pháp xong nghe một câu, thí dụ như ngày gì ta, ngày sao đạt Phật, ngày nghe là vạn pháp tùy duyên sinh, vạn pháp tùy duyên diệt, ngã Phật đại sa môn thường thời như thị thuyết, các pháp do duyên mà có rồi phải bị mất. Mà Đức Thế Tôn thầy của tôi đã nói rất là rõ cái duyên sinh duyên diệt của các pháp đó rồi. Ngày nghe tới đó ngày đắc lập tức tu đồ quần, thì hỏi vậy chứ làm sao mà có cái vụ mà tuệ này tuệ kia mà nó xếp hàng dọc được, thưa quý vị nha. Cho nên những cái này nó chỉ là những khả năng, những cái 16 tuệ đó, hoặc là 10, hoặc là 11 tuệ, hoặc là có chỗ kể gọn cứ còn cái 9 tuệ thôi. Nhưng mà đó, nó là những khía cạnh của một cái thứ trí tuệ quan sát quán chiếu sâu rọi danh sắc. Ở cái trình độ thấp, sáng nay thì tôi còn thấy sợ, nhưng mà chiều nay đó là tôi thấy chán. Thí dụ như vậy, đó là trường hợp tôi tu chậm. Chứ thật ra đó là cái thấy của tôi sáng nay và chiều nay nó cũng là một kiểu nhìn, nhưng mà hồi sáng nó không có rõ bằng bây giờ. Cho nên cái cảm xúc tôi nó khác, hồi sáng tôi thấy sợ thiệt, nhưng mà buổi chiều cũng cái nhìn y chang như vậy mà tôi đạt đến cái sự già dặn, sự thuần thục, sự lão luyện, sự chín muồi, thì nó khác một chút. Nhưng mà đừng có nghe như vậy mà cứ tưởng rằng 16 tuệ nó là một cái lộ trình tâm lý được xếp hàng dọc thì kẹt lắm. Và từ chỗ đó nó mới dẫn đến một cái đại họa là sao? Là có không ít bà con của mình á, là đi qua bên Miến Điện á, là đọc trước khi đi qua có đọc ba mớ, nghe giảng ba mớ, rồi qua bển rồi cái ngầu thiền rồi cứ nhớ là mấy cái mình đọc đó, cái mình cho mình là tuệ thứ ba thứ bảy, mà theo tôi biết thì Miến Điện thì cái chuyện đó hình như là không có nhiều bằng Thái Lan là cái đó có nha. Thái Lan tôi nói thẳng luôn, đó là cái dòng Asapha, ngày này cũng người Miến Điện, nhưng mà ngày qua bên Thái Lan ngày cũng ở dòng thiền bên đó, rồi cuối cùng là những đệ tử của ngài đó là họ rất là tâm đắc với cái vụ mà thiền tuệ, tức là các cái bước tiến triển của Vipassana đó, rồi từ đó giống như để an ủi mấy cái hành giả mà không ra gì đó. Thế là các ngài thiền sư của mình bèn là phán cho em này là tuệ thứ ba thứ bảy. Nói gì không phải là các ngài nói sai, mà các ngài mẫu là khích lệ, hay là các ngài cũng căn cứ theo lý thuyết mà nói. Thí dụ như hôm như có ông người Anh, ông đi qua bên Bangkok ông hành thiền, thì ông hành sao mà ông chán, ông không muốn tu nữa, tự nhiên ông tới buông chán chường, ông mới là cho người đi lấy vé, nhờ người trong thiền viện lấy cho ông cái vé để ông bay về Anh, ông ngán quá. Thì hên lúc đó ngày thiền sư ngày đi xa, ngày vừa về tới, ngày thấy ông sửa soạn vali, ngày mới hỏi: ủa du sinh 3 tháng mà sao bây giờ du đi rồi? Thì ông nói không biết tại sao mấy ngày nay đó ông vẫn tu hành ngon lành, không có cái gì trục trặc, mà bây giờ ông thấy cái bây giờ tu cũng không đi tới đâu, mà không tu cũng không đi đến đâu, bây giờ có đắc thì nó cũng là vậy thôi, phàm hay thánh thì cũng là vậy thôi. Thì ngài nói rồi không phải đâu, ông phải ông tệ đâu, ông đang ngon lành đó, ông đang trải qua cái tuệ gọi là tuệ chán nản, mà chúng tôi vẫn gọi là tuệ cuốn chiếu, có nghĩa là hành tới đây rồi là chỉ muốn dọn đồ mà hát các bài tẩu mã thôi nha. Thì ông nghe thì ông mừng quá, ông ngài nói thôi bây giờ ông cho tôi xin đi, ngài nói ông cho tôi xin 3 bữa, ông tiếp tục chánh niệm, mà nếu ông thấy ok đó thì ông ở lại, còn ông thấy quậy quá thì ông dọt luôn nha, chứ không có gì cái mai cản ông đâu. Thì ông này ông cũng nể mặt ngài, ông ở lại. Thì mà nhất là ông nghe nó có cái tuệ này tuệ kia là ông khoái rồi, giống như con nít mà nó nghe mà nó thấy mà xanh xanh đỏ đỏ là nhỏ nó mừng đó. Thì cái thứ đó là bà con Việt Nam mình nó mê chết, thì cái thứ mà nó càng dởm nó khoái mạo và nít mà. Thì coi như đó là tôi biết tôi nói là nhiều người thù tôi lắm, nhưng mà không nói không được đó. Thì cứ đi tu thiền mà cứ nghe nó tuệ này tuệ kia, mà tôi nói thiệt cái bà con ở trong Nga Thi Đàm á, cả các tuệ này tuệ kia nếu chưa phải là thánh trí tu đầu quần trở lên thì tuệ gì nó cũng chỉ là tâm đại thiện dục giới. Mà cái ông thầy đại thiện dục giới này lúc có lúc không, quý vị ơi, lúc có lúc không, ổng không có cao siêu như quý vị tưởng đâu. Có nghĩa là hồi nãy mình có cái ý mình muốn bán nhà để mà mình cất thiền viện, 15 phút sau tự nhiên mình đổi ý mình không muốn bán nữa, cái chuyện là chuyện bình thường nha. Chỉ có thánh trí tu đầu quần trở lên là đã đắc rồi, không có mất. Còn ba cái thiền định thần thông, rồi ba cái tâm thiện dục giới, muốn cất chùa, muốn độ tăng, muốn nuôi chúng, mấy cái đó hồi có hồi không quý vị. Ba cái tuệ cũng vậy, lúc có lúc không. Có nghĩa là sáng nay thiền sư phán quý vị đắc là coi như là như con như vậy đó, thì thầy nghĩ rằng là hành xả tuệ, coi như là cái ranh giới sau cùng của phàm và thánh. Mình nghe phê lắm, nhưng mà thử ra một lát sau mình về phòng mở ra mình biết là nó vô nó cho một cái iPad cho mình, là lúc đó mình rớt là xuống 18 tầng luôn nha, mà iPad 6 mới ghê chứ nha. Cho nên ở đây tôi giảng về chỉ quán, tôi phải nhắc kiền cái đó. Và ở trong ngay ở trong lý thuyết của thiền quán có nó nói kỹ một chuyện, đó là hành giả phải có được cái trí gọi là đạo phi đạo tri kiến tịnh. Là sao? Mắt ga mắt cá, mắt ga mắt cá, nhà nế dasana vi xuất thị, có nghĩa là đạo phi đạo tri kiến tịnh. Có nghĩa là sao? Cái này là một trong thất tịnh. Một là giới tịnh, có lúc thành định, có lúc bộ, có lúc cái giáo lý tứ niệm xứ được trình bày qua thất tịnh nha. Giới tịnh là giới xuất gia hay là giới cư sĩ mình phải sạch, sau đó mình mới tu samatha, thì cái đó được gọi là tâm tịnh. Thứ ba là kiến tịnh, có nghĩa là mình biết rõ mọi sự ở đời do duyên mà có rồi nó bị mất. À, rồi cái đoạn nghi tịnh, tức là khi mình đã quyết kiến tịnh rồi thì mình không còn nghi hoặc về tam bảo, về bản thân của mình nữa, thì đó là đoạn nghi tịnh. Rồi cái đạo phi đạo tri kiến tịnh, có nghĩa là khi mình đạt tới cái trình độ này rồi đó thì mình sẽ có những cái dấu hiệu rất là lạ. Thí dụ như mình thấy có người thấy hình như có hậu quan. À, có người khi mà cái tâm của họ mở quán chiếu danh sắc đến cái giai đoạn này, thấy hình như họ muốn nhấc bổng lên, à, họ thấy họ muốn bay được. Có người họ thấy tự nhiên cái trí tuệ của họ bây giờ sao mà nó lạ quá, nó thông suốt nhiều cái chuyện mà trước đây họ không hề nghĩ tới, chứ đừng có nói là hiểu nha. Mà bây giờ họ có thể nghĩ về mọi chuyện một cách thông suốt, tuốt tuần tuột, tất tần tật nha. Có người lúc này họ thấy rằng đó là sẽ có đức tin của họ nó mãnh liệt đến mức mà họ thấy bây giờ họ có thể lăn đùng ra họ chết cho tam bảo được nha, dễ sợ như vậy. Thì tất cả những cái này nó đều là cái cạm bẫy gọi là tùy phiền não, tùy gọi là quán phiền não, nghĩa là cái phiền não của thiền quán, nhớ nha. Thế là khi mà mình tu đến cái mức này, tự nhiên nó phải cái phản ứng tự nhiên cái tâm lý là nó phải lòi mấy cái này ra, nhưng mà mình phải bình tâm mình đi tới, mình biết rằng đây là cái trạm ghé cho vui thôi. À, mà đã chưa đi đến đích thì trạm nào cũng chỉ là trạm, ga nào cũng là ga, phi trường nào cũng là phi trường, bến cảng nào cũng chỉ là bến cảng nha, mình chưa đi về đến nhà mình mà. Thì cái khả năng mà biết rõ đây là đồ giả, ha, cái trách nhiệm của mình là tiếp tục dùng chánh niệm quan sát danh sắc. Thí dụ như quan sát bốn quay nghi, quan sát hai thở, đó là thân quán, gọi là quan sát về thọ quán, cảm xúc của mình ra sao, rồi quan sát về tâm quán, tâm mình thiện hay bất thiện, còn thọ quán là thọ khổ, thọ lạc, thọ xả. Thì vẫn tiếp tục đi theo cái con đường đó, nhớ nha, tiếp tục đi theo cái con đường đó. Còn cái chuyện mà nó có hào quang hay là nó có nhẹ bỏng, ba đó là đồ giả, đồ dởm, đồ tào lao. Thì cái hành giả mà có khả năng mà nhận thức được cái đó được gọi là đạo phi đạo tri kiến tịnh. Đạo phi đạo ở đây nó có nghĩa là biết rõ cái này là đồ dởm hay đồ thiệt. Chỉ đạo ở đây có nghĩa là vậy, có nghĩa là biết đây là đồ dởm hay đồ thiệt. Chứ không, trên đời không có cái gì bậy cho bằng đó là mình muốn lên lầu 10 mà mình mới tới lầu 3, mình thấy vui quá, mình tấp vô là tới chết mình cũng chưa lên được tới lầu 10, nhớ nha. Dầu cho đó là pháp học hay là pháp hành, dầu là thiền chỉ hay là thiền quán, nhớ đại kỵ một điều, đó là chưa đi đến đích thế. Bất cứ cái ngọt ngào nào mà mình gặp trên đường, nó chỉ là của tạm phù du, nó chỉ là một cái trạm dừng, là tạm thời thôi thưa quý vị, cái đó quan trọng lắm, nhớ nha. Thì tôi nhắc lại một lần nữa, thiếu duyên thiếu phước thì không gặp Phật pháp, mà khá hơn một chút, gặp được rồi thì chỉ biết làm phước, bố thí cầu phước, cầu giàu sang chứ không biết gì hết. Khá hơn một chút nữa thấy sợ sanh tử, thấy ngán. Chứ có biết bao nhiêu người cũng đi chùa mà nghe đến sanh tử, nghe đến sa đọa họ không có sợ, quý vị biết không? Họ không có sợ. Nghĩ rằng, ô, thiếu gì người họ không tu rồi có làm sao đâu. Cái này tôi có nghe rồi, tôi có nghe rồi. Và bản thân tôi cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhiều lúc tôi dễ vui, ô, thiếu gì người cũng dễ vui, có chết một tay nào đâu. Cái đó là cái do cái gì ta? Do ba la mật của mình có vấn đề. Do cái ba la mật của mình nó có vấn đề, cho nên mình mới có cái dễ ngư như vậy, thưa quý vị. Dạ, chưa hết. Có người khá hơn một chút, bắt đầu biết sợ sanh tử, không có dám dễ ngư, bắt đầu biết tu thiền. Mà nó khổ một chỗ là nó được ba mớ, bắt đầu nó kẹt trong đó. À, nó vấn đề nó thế này. Ngày xưa chỉ biết vợ chồng con cái tài sản nhà đất, bây giờ ngon rồi, bây giờ vô làm hành giả rồi, buông hết rồi, nhưng mà là bị kẹt ở trong một cái vũng lầy mới, đó là ba cái thứ mà phỉ lạc, rồi mát lạnh, rồi lạnh xương sống, nổi da gà, rồi ba cái thứ hào quang, hào quýt gì đó, cái đó là giỡn, nhớ nha. Nói chung là anh phải có một cái phước duyên ba la mật đặc biệt đến mức nào đó thì anh mới thấy sợ cái chuyện sanh tử luân hồi đọa lạc trầm luân. Rồi thêm nữa, anh phải có cái phước duyên cỡ nào đó anh mới tu đúng. Chà, có cái vụ này mới mệt nha. Anh đừng có nghĩ rằng là anh có ba cái sách thiền chỉ thiền quán, anh có thiền sư là anh tu đúng, tôi cũng chắc. Bởi vì có khi thiền sư họ nói đúng nhưng mà anh hiểu sai. Có khi sách nó nói đúng mà anh hiểu sai. Yeah. Ở đây tôi không có dám chê ai hết, tôi chỉ nói anh thôi, tôi nói thẳng anh hành giả thôi, nhớ nha. Rồi anh tu đúng á, trong trong lý thuyết thiền quán có xác nhận một việc rất là lạ, đó là người tu đúng thì người đó mới có thể bị thử thách. Còn cái thứ tu trạch nó bị thử thách, thử thách là gì? Thử thách hoặc là bị cám dỗ đó, ví dụ như là tự nhiên bị đau đớn trọng bệnh. Bởi vì theo trong chú giải tôi đọc đó, thì một cái người tu đúng đó, thì họ mới bị mười cái phiền, mười cái hồi nãy tôi nói là mười cái cảm bẫy, thấy hào quang, thấy cái này cái kia đó. Tu đúng mới có. Mà khi mà vượt qua được cái giai đoạn mà đạo phi đạo tri kiến tịnh đó, thì chúng ta sẽ bị qua một cái gọi là một cái giai đoạn mà ở đây tôi nói rồi. Cái thứ mà ba la mật nó non á, đời tu nó mới dài dòng, nó mới trải qua bao nhiêu thứ truôn đèo ma thiên nước độc quan sơn giả lãnh này. Chứ cái thứ mà người ta có ba la mật con lành, người đi đi một cái rẹt nó ngon lành, nó giống như nhổ tóc sâu vậy, cái gì nó vừa nhanh mà nó vừa sướng nữa nha. Còn cái thứ mà coi như ba la mật nó yếu, nó mới lầu ra ba cái thứ tào lao thiên tướng nha. Một là thầy tào lao, hai là trò tào lao, ba là pháp môn tào lao. Thì coi như là sau khi trải qua cái giai đoạn đạo phi đạo tri kiến tịnh, quý vị phải trải qua một cái giai đoạn mà khốc liệt của đời tu, đó là nó đau. Nó đau xé mây có ngựa, nó đau giống như người ta sinh con vậy đó. Nhưng mà dĩ nhiên, đối với một số người thì thôi chứ không phải ai cũng vậy. Nhưng mà tôi đọc, mới đọc ngày hôm qua thì họ bảo cho biết có chuyện đó, có cái chuyện đó. Tức là sau khi mà vượt qua được từng chặng đường của Vipassana, nếu mà anh tu đúng, thì có nhiều người họ điên cả ớt họ đó, không có gì hết. Ngon lành, mát lạnh, thơm phức. Nhưng mà có những người đó thì họ phải trải, bởi vì vì sao nó có chuyện đó, nó đơn giản thôi. Mình đang dần dần trở thành một con người mới, mình phải thay da đổi thịt, thế là mình phải đối diện với rất là nhiều thứ trở lực, đó là chuyện thứ nhất. Mình đang trở thành con người mới, giống như giải phẫu thẩm mỹ làm sao không đau được quý vị. Ba cái thứ mà ngồi không mua kem về bôi thì nó mới đau, mà cái đau nhất là vô cắt, xẻ, tùng xẻo, lấy cái này đắp cái kia, cái thứ nó đau kinh khủng lắm, gì biết không. Mà mình tu Vipassana là mình đang biến thành con người mới, làm sao không đau. Thứ hai, tất cả những vấn đề đó thật ra xưa giờ nó đã có sẵn rồi, nhưng mà do ta thất niệm phóng tâm cho nên ta không có ngờ nó có. À, vấn đề nó nằm chỗ đó. Hôm nay sống mà lắng tâm xuống, định nhiều, tuệ nhiều, niệm nhiều, thì tự nhiên những ông nó lòi ra. Và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần với bà con, còn nhớ không, đó là tôi nhớ hỏi bà con một câu là có biết tại sao mà những cái người mà thường xuyên tập thể dục, tập yoga, tập khí công, tập thể dục thẩm mỹ, thể dục nhịp điệu, tại sao những người đó có sức khỏe hơn người bình thường? Thì hầu hết 99% đều trả lời cho tôi rằng tại vì họ tập luyện thường xuyên, cơ bắp giãn nở, máu huyết lưu thông. Tôi nói đúng, các vị nó trả lời quá đúng luôn, nhưng mà còn thiếu một cái mà tôi rất muốn nghe. Tại sao họ khỏe? Tại sao vậy? Là bởi vì những cái kẻ này nè, những cái kẻ mà thường xuyên tập luyện này là những người thường xuyên quan sát mình nhiều nhất. Có nhiều bữa cái cổ tay tôi nó bị chọc khớp mà tôi không có biết. Thật ra tôi biết là tôi nghĩ nó bị đã mấy ngày rồi. Nhưng mà có một bữa cái tôi, khi mà tôi nhấc một món đồ nặng vào, tôi xoay cổ tay để tôi gỡ đồ, lấy một món đồ trên chỗ cao, tôi biết thì ra cổ tay mình bị đau. Và khi mà tôi nhón lên á, thì tôi biết thì ra là cái mắt cá mình nó bị có vấn đề chứ. Trong khi cái người tập luyện thường xuyên thì cái chuyện đó họ đã phát hiện mỗi buổi sáng, thưa quý vị, mỗi buổi sáng. Có một lần tôi đi máy bay mà tôi đem hành lý thứ hai nặng đó, tôi mới dùng hết sức, tôi mới nhấc lên, bỏ lên cái khoang hành lý trên đầu của mình. Tôi thấy chuyện nó không có gì hết, bình thường. Mà tôi không ngờ rằng đêm đó tôi về thì vô sự. Nhưng mà ngày thứ hai, ngày thứ ba thì bắt đầu tôi mới nhận ra vấn đề, đó là cái cánh tay của tôi không có nhấc lên được. Cuối cùng tôi phải đi chiropractor, là cái chỗ mà cái gì mình tạm hiện dịch tầm bảy tầm bạ đi Việt Nam, mà kêu ba cái vật lý trị liệu gì đó. Họ ra họ sửa cái khớp lại. Mà nếu tôi là cái người tập luyện thể dục thể thao thì tôi đâu có đợi tới 2-3 ngày quý vị. Buổi sáng sau tôi quơ là tôi thấy nó bị sượng là tôi biết rồi, nhớ nha. Cho nên một cái người mà thường xuyên tập luyện thể dục thì khi cơ thể họ có vấn đề, họ biết rất là mau, rất là nhanh và kịp thời có cái giải pháp. Ở đây cũng vậy, hành giả tu tập tứ niệm xứ thường xuyên chánh niệm, thường xuyên quan sát thần tâm. Khi mà cái nội tâm nó đạt đến một cái mức độ lắng động nhất định nào đó thì họ lập tức họ cảm nhận kịp thời những cái vấn đề của nó, phiền phức và tế toại của nó, dứt khoát. Thí dụ như các vị cái mình nó là một cái nhà máy rất là lớn, nó luôn luôn là trong từng giây nó phải nào là chuyển đổi cơ bộ chuyển đổi chế độ làm việc, đào thải cái này, rồi lọc cái kia, rồi mình uống mình ăn vô thì nó phải phân chất cái này đưa về đâu, về đâu, về đâu. Cái cơ thể mình nó một nhà máy rất là lớn, và để làm được chuyện đó chuyện, cái tấm thân mình nó trong từng phút á, nó phải trải qua những cái cơn giằng xé mà người thất niệm không bao giờ biết được điều đó. Chỉ có một hành giả sống bằng định tâm và bằng niệm chánh niệm thì mới thấy rằng cái thân này thật sự nó có vấn đề, nó khổ lắm quý vị. Nếu mà lắng tâm á, là lắng tâm đến một cái mức độ nào đó phải thấy rằng nó có vấn đề ở lưng nè, ở thận nè, ở phổi, ở bao tử, ở đầu gối, ở cùi chỏ, ở cổ, ở hai bên màng tai thái dương. Mà nếu người không có tu tập thì không có cách nào mà nhận ra cái đó hết. Và chính vì vậy cho nên khi hành giả có niệm mạnh, có tuệ mạnh thì hành giả đôi lúc sẽ phải trải qua những cái cảm giác rất là dễ sợ, là vì hành giả thấy tới nơi tới chốn cái gương mặt thật sự của cái tấm thân này, của cái nội tâm này, hiểu nha. Cho nên là bữa nay tôi nhắc lại lần nữa là nếu mà một người trong cái đạo tràng này mà thấy rằng cái chuyện cái chết nó không đáng để mình bận tâm, cái chuyện luân hồi sanh tử sa đọa nó không đáng để mình bận tâm, thì tôi xin nói rõ điều đó có thể là do một trong vài cái nguyên nhân sau đây. Một là quý vị là người đại duyên đại phước, có đủ bản lãnh để ra vào ba cõi tự tại như thái tử vào cung. Trường hợp thứ hai là cái trí tuệ và cái niềm tin của quý vị có vấn đề, cái tàm quý của quý vị có vấn đề. Cái tàm quý ở đây ta sẽ có tàm quý, có quý là sợ, tàm là thẹn. Cái tàm quý mình có vấn đề, thẹn có nghĩa là làm bậy không biết thẹn, để nó gọi là không có tàm. Còn quý có nghĩa là biết sợ khi mà làm chuyện quấy. Sợ cái gì? Sợ bốn điều. Một, sợ lương tâm cắn rứt. Hai, sợ tiếng đời chê trách. Ba, sợ pháp luật trừng trị. Bốn, sợ bị sa đọa ác thú. Thì một cái người mà có quý có tàm á, là biết sợ là sợ cái đó. Còn mình á, mình thấy nghe nói sa đọa mình không có sợ đâu. Bởi vì một là mình là người đại duyên đại phước, thí dụ như cỡ như Bồ Tát Tất Đạt mà ngày nghe chuyện sa đọa ngày mới ngán, bởi vì thật sự là ngày phước nhiều, ngày tự tin là ngày không có tệ. Bởi vì người Tây Tạng họ có một câu rất là hay: con voi không thể chung với lỗ chó được. Một cái tâm hồn mà cao rộng thì không thể nào mà đi về cõi thấp được. Bồ Tát tự tin cho đó, nhớ nha. Mà trường hợp này tôi nghĩ chắc trong rung này cũng có nhiều đâu. Cái loại mà gọi là bậc đại sĩ tự tại trong ba cõi sanh tử thì tôi nghĩ là chắc là trong rung mình chắc không có nhiều, mình nghĩ thậm chí không có nha. Mà nếu mình không phải trường hợp này, chắc mình lọt cái trường hợp thứ hai, đó là do trí mình ít, đức tin mình ít, tàm quý mình ít, cho nên mình nghe nói về cái chết mình nói ngán. Năm nay mình đã 40 tuổi, mình nghĩ ô mình còn trẻ hơn ông 50, mình 50 mình thấy mình còn trẻ hơn cha 60, cứ như vậy mình không có ngán tuổi già. Kỳ rồi tôi vô tôi nằm tôi thấy khủng khiếp. Tôi nữa là ba người nói là mất vệ sinh một chút mà không thể không nói, cả ba người đều phải sử dụng cái túi nước tiểu hết, mà túi nào tôi lấy máu không. Đó là lần đầu tiên trong đời mà tôi ở trong cái vai đó. Và đó giờ tôi vô bệnh viện thăm người ta tôi có thấy. Ngày xưa tôi có thăm ngài Tâm Thống Giới Nghiêm ở bệnh viện Triều Châu, tôi vô tôi có thấy cái ông mà nằm chung phòng với ngài là ổng đeo cái túi đó, trong đó tôi thấy máu không, là tôi đã lẩm sinh sống. Và tôi nghĩ đời này kiếp này tôi không bao giờ mà tôi bị cái đó. Nhưng mà kỳ rồi thật sự là tôi thấy hết hồn. Tôi nghĩ là mình không có tưởng tượng được là mình bây giờ đến cả cái sinh hoạt nhỏ xíu đó mình cũng không có làm chủ được. Uống nước vô tự động nó đi ra quý vị à. Mình không cần một thao tác lớn nhỏ nào hết, không cần một cái sự gắng sức nào hết, uống vô là tự động nó đi ra, direct ra đó luôn mà máu không, nhớ nha. Thì lúc đó mình mới thấy rằng cái thân này nó thật sự là nó không phải là của mình, bởi mình đâu có muốn nó kỳ cục như vậy nha. Cho nên đó là một cái tiếng chuông cảnh báo, đó là một cái vị thiên sứ đến để báo cho mình biết rằng thời gian để mà mình tung tăng, để mà mình yêu đời, để mà mình có thể tín nhiệm cái cõi nhân gian bất trắc bất toàn này không còn bao nhiêu nữa đâu nha. Không còn bao nhiêu nữa, và phải nói cho bà con sợ đó là từ sau tuổi 50 trở đi thì tất cả những cái vấn đề mà cơ thể nó lén giấu từ đó đến giờ đó, nó phải bị bạch hóa hết. có thể trong room này có người là bác sĩ, dược sĩ, y tá, tôi không biết, nhưng mà tôi mong quý vị nhớ cái đó. Sau tuổi 50 có người trẻ hơn, có người là 60, nhưng mà đại khái là 50. Tức là tất cả những cái vấn đề về tim mạch, về huyết áp, về đường trong máu, về mỡ trong máu, về gan, về thận, về tim, về phổi, thì sau 50 bắt đầu nó dần dần nó tính sổ với mình nha. Nó dần dần nó tính sổ. Cho nên làm ơn hãy nhớ hôm nay sau cái đưa giảng này xong, các vị đánh dùm tôi cái chữ là Girimananda Sutta, để thấy rằng nó là đi vô bài kinh này. Bản tiếng Anh cũng có, bản tiếng Việt cũng có. Thì có một vị tỳ kheo tên là Girimananda bị bệnh nhiều lắm rồi, Đức Phật Ngài đã dạy Ngài A Nan đến để mà đọc cho vị này nghe một cái bài kinh mà nội dung nó là thế này. Vị tỳ kheo thường xuyên quán xét thân này là một ổ bệnh, các thứ bệnh, nó là gốc của mọi cái tai họa. Vị tỳ kheo phải thường xuyên quán xét rằng thân này nó là một cái ổ thể trược, nó gồm tất cả những thứ dơ. Vị tỳ kheo phải thường xuyên quán xét rằng thế giới này là một cái chỗ đáng sợ, đáng chán. Tổng cộng là 10 cái pháp quán tử như vậy nha. Nhưng mà tại sao mà cái bài kinh này nó quan trọng như người bệnh? Đúng ra người không bệnh cũng rất là cần. Không phải rất cần mà là tuyệt đối cần nha. Nhưng mà cái duyên sự bài kinh này là từ một vị tỳ kheo bệnh. Là vì sao? Là vì khi mình ra đi mà mình thấy sợ hãi hoặc là tiếc nuối là bởi vì mình chưa thật sự ngán cái cục nợ mà mình mang. Muốn ra đi một cách thanh thản thì trước hết là mình phải thấy cái cục này, cái thân này nó là một cái cục nợ, nó là một cái của nợ. Và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, nếu phải chết thì chết trong cái sự chán chường á, ngao ngán, nó đẹp hơn, nó dễ chịu hơn là chết trong cái sự sợ hãi và tiếc nuối. Mà muốn đi trong sự chán chường là trước hết là mình phải thường xuyên quán chiếu, nhớ nha, thường xuyên quán chiếu. Quán chiếu mọi sự rắc rối ở đời này là do cái cục nợ mấy chục ký này đây, nó đòi ăn, nó mặc, nó đòi ở chỗ này chỗ kia, nó đòi đi xe này xe nọ, nó đòi sử dụng món này món khác. Thì chính từ cái cục nợ mấy chục ký này nó mới làm khổ mình ghê gớm như vậy. Và tôi phải nói là một lần nữa, để thấy được cái này một cách rốt ráo thì không gì hơn là chúng ta phải vào vai một hành giả Vipassana. Là sao? Có nghĩa là phải chính thức sống ở trong niệm và tuệ. Niệm có nghĩa là bước đầu không có cần quán chiếu cái gì hết, cứ làm gì biết nấy, rồi từ từ cái trách nhiệm nó mạnh là tự động nó ra nhiều cái thứ lạ lùng lắm quý vị, lạ lùng lắm. Giống như bây giờ tôi đề nghị quý vị mình chạy bộ, uống nước lạnh, ăn trái cây, quý vị không biết cái đó nó hay chỗ nào ta. Tôi kêu quý vị bớt thịt mỡ, nhất là thịt đỏ, red meat, bớt lại, bớt những thứ mà kích thích lại, bớt caffeine lại, bớt nicotine lại. Nhớ rau trái, thể dục và sử dụng nước lọc, mà thường xuyên vận động. Thì quý vị không biết nó hay chỗ nào mà thử đi, thử dùm 3 tháng, 4, 6 tháng thì tự nhiên nó mới lòi ra những kết quả nó lạ lắm quý vị, nhớ nha. Và có nhiều người khi mà cái niệm họ yếu, họ không mà tập trung được thì mình phải làm sao? Thì mình nhớ mình còn có cái samatha, có nghĩa là trước khi mình ngồi lại để mình quán chiếu thân tâm thì mình có thể mình bỏ trong thời gian 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng để mà luyện tập cái samatha. Luyện tập là bằng cách nào? Thì bây giờ không có quán chiếu gì hết, cứ chú ý thôi, cứ để một cái thau nước trước mặt là cứ niệm nước, niệm hoài như vậy. Hoặc là đất, là một cái khuôn đất đường kính là khoảng 4 tấc, một miếng đất thó, đất sét, không có màu, không có lẫn rơm rạ trong đó, là một miếng đất mà sập mịn, giống như miếng gạch tàu vậy đó. Đúng rồi, lấy miếng gạch tàu cũng được. Rồi cứ nhìn vào trong đó mà niệm đất, không có nhớ cái gì hết, chỉ nhớ đất mà thôi. Niệm đến bao giờ mà nhắm mắt lại vẫn thấy miếng đất rõ ràng, rành rành, lồ lộ trong mắt của mình á, đó, cái đó gọi là định, trao dồi cái định là như vậy. Và để cho chắc an thì bà con vào trong cái bộ Thâm Tịnh Đạo quyển 2, cái phần định á, nha, đọc cho kỹ, đọc cho nó đã, nha, đừng tin ai hết, nha. Thì có người muốn tu thiền quán là phải qua cái thời gian trao dồi định tâm trước. Còn có người thì trực tiếp. Nhưng mà cái quan trọng nhất thiền quán là gì? Đó là quan sát thế giới này nói chung và bản thân mình nói riêng. Nó chỉ là cái sự cộng hưởng, sự lắp ráp của hai thành tố, đó là danh và sắc. Danh là tinh thần, còn sắc là vật chất nha. tất cả những cái gì thuộc về tinh thần như là cảm giác, cảm xúc, kiến thức, tư tưởng, suy tư, tất cả những cái đó đều do duyên mà có rồi phải bị mất. Và tất cả những gì thuộc về vật chất như là da thịt gân xương của con người, của động vật, hay đánh đất đá nhà cửa cây cối kinh rạch sông ngồi vân vân và vân vân, từ hạt cát sa mạc đến một cái thiên thể, những cái hành tinh vệ tinh trên trời, trên vũ trụ, thì tất cả nó đều là sắc pháp, nó đều là vật chất. Và tất cả những cái đó nó đều do duyên mà có rồi phải bị mất. Đó là cái luật tự nhiên. Nhưng mà bây giờ trước khi mình quán chiếu rồi tới vũ trụ, mình cứ nhìn cái tiểu vũ trụ trước, đó là mình nhìn mình trước. Ta sao thì ngoài kia vậy, người này thế nào thì người khác cũng vậy. Nhớ nha, vạn pháp do duyên mà có rồi phải bị mất. Thì đó được gọi là Vipassana. Ok, bây giờ tôi giảng 1 tiếng rưỡi rồi. Tôi có quyền đó mà, tôi có tư cách để nói rằng tôi mập. Mong quý vị có được một cái buổi nghe pháp lợi lạc. Dạ, và hẹn chúng ta gặp lại nhau ngày mai hả? Lúc 2 giờ chiều, tức là 14 giờ Paris. Dạ, chúc quý vị một ngày vui, một đêm an lành. Nhớ hồi hướng công đức. Dạ. Idam me yati nam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me yati nam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me yati nam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyam asuva khaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sa